Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. 145. Phản đồ. Thiệu Lâm nói xong này phiên lời nói liền rời đi. Rõ ràng Hồng đội tạm thời lạc hậu, nhưng hắn lúc này biểu tình lại hình như là cái người thắng giống nhau. Sao lại thế này? Nghiêm Hòa Bích khẩn trương hỏi. Lưu Nhất ngày hôm qua cùng Thiệu Lâm đánh cuộc một hồi. Chỉ cần lại cùng đội hai vị người chơi đánh cuộc hai chàng liền không cần chi trả sáng nay một vạn tích phân, chẳng sợ hắn không tín nhiệm mặt khác hai vị người chơi. Hắn là phục mệnh người chơi, liền tính phía trước đem người chơi lợi thế toàn bộ thua quang. Cũng nên có hành khách lợi thế, vì cái gì sẽ bị đào thải, nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Đừng vội, Hình Diệp ngăn chặn Nghiêm Hòa Bích, ăn cơm trước, trở về phòng lại nói, đè lại Nghiêm Hòa Bích sau. Hình Diệp nhìn mắt chính mình di động, ngày hôm qua hắn tổng cộng thắng lấy hành khách lợi thế 3.048 cái. Trong đó 48 cái mượn cấp Lưu Nhất, 100 cái dùng để chi trả thuyền phí tích phân, theo lý thuyết hắn nên dư lại 2.900 cái lợi thế. Chính là hiện tại hắn có 2.948 cái lợi thế. Hắn lấy ra bản thân cùng Lưu Nhất biên lai mượn đồ. Dùng di động ra quét mặt trên mã QR, chỉ thấy di động thượng viết, người chơi Lưu Nhất đã hoàn lại ngài lợi thế. Chờ hắn xem xong này tin tức sau, biên lai mượn đồ thượng mã QR liền biến mất. Nó một lần nữa biến thành một chương giấy trắng. Lưu Nhất bị đào thải còn có thể hoàn lại lợi thế. Đại biểu hắn bị đào thải cũng không phải bởi vì tích phân thanh linh, mà là mặt khác nguyên nhân. Hình Diệp lược tưởng tượng liền minh bạch trong đó nguyên do. Hắn nhanh chóng ăn cơm, cùng Nghiêm Hòa Bích trở lại phòng, sử dụng máy chiếu mã QR, muốn xác nhận chính mình suy đoán. Ai ngờ hệ thống lại nhắc nhở mục tiêu nhân vật đã không ở trong trò chơi. Vô pháp sử dụng máy chiếu. Tại sao lại như vậy? Nghiêm Hòa Bích hỏi. Hình Diệp nói, nếu không phải bởi vì tích phân thanh linh bị đào thải, như vậy đáp án chỉ cần một cái. Gia Lão Thiên bị sòng bạc bắt được. Nghiêm Hòa Bích: Gia Lão Thiên, chẳng lẽ Lưu Nhất muốn từ Thiệu Lâm trong tay thắng hồi chính mình người chơi lợi thế, cho nên mới sẽ Gia Lão Thiên sao? Hình Diệp nói, không có khả năng. Phía trước Lưu Nhất dùng tích phân đổi lợi thế đã toàn bộ bị Thiệu Lâm thắng hết. Ta gặp được hắn khi, hắn dùng đỉnh đầu sở hữu mã QR đổi lấy 20 cái lợi thế. Thắng được hành khách lợi thế ở ngày thứ 7-8 giờ phía trước là vô pháp đổi thành người chơi lợi thế, nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có kỹ năng ban đầu cùng lợi thế. Mã QR đã đổi. Không có tích phân vô pháp sử dụng kỹ năng ban đầu. Hắn là như thế nào gian lận? Kia đạo cụ đâu? Vạn nhất hắn có một lần tính đạo cụ đâu? Nghiêm Hòa Bích hỏi, cho dù có, Thiệu Lâm cũng sẽ không đáp ứng hắn quyết đấu. Thiệu Lâm tam tràng đã đầy. Nếu Lưu Nhất có bị mà đến, Thiệu Lâm như vậy khôn khéo người, sẽ đáp ứng sao? Hình Diệp nói. Huống chi hắn còn thiếu ta 48 cái hành khách lợi thế. Hắn cũng biết Thiệu Lâm có thể thay đổi người vận khí kỹ năng hoặc là đạo cụ. Mặc kệ như thế nào hắn đều ở vào hoàn cảnh xấu. Sẽ tùy tiện khiêu chiến Thiệu Lâm sao? Trừ phi Lưu Nhất là ngốc tử hoặc là bị mã QR khống chế tinh thần. Nếu không là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Kia rốt cuộc vì cái gì? Nghiêm Hòa Bích khó hiểu nói. Hình Diệp trong lòng có suy đoán, nhưng là hắn không thể xác định, còn cần hướng nhà cái xác nhận. Hắn mang theo Nghiêm Hòa Bích đi đến nhà cái văn phòng. Dò hỏi Lưu Nhất vì sao sẽ bị đào thải. Thân là lục đội đồng đội, Hình Diệp là có quyền lợi tuần tra đồng đội tình huống. Ai ngờ nhà cái lại nói, người chơi Lưu Nhất vi phạm sòng bạc quy định cho nên bị đào thải. Cụ thể chi tiết đề cập đến sòng bạc cơ mật. Không thể phụng cáo, Nghiêm Hòa Bích cùng Hình Diệp trở lại phòng sau. Hình Diệp nói, nếu là sử dụng bạo lực hoặc là thiếu thuyền phí, sòng bạc là sẽ không giấu giếm. Phía trước Đồng Tam sự tình liền có thể chứng minh, như vậy duy nhất có thể xác định, chính là gian lận. Ta nhất không muốn nhìn đến tình huống đã xảy ra, tình huống như thế nào? Nghiêm Hòa Bích hỏi, Thình Diệp lấy ra di động nói, ngươi xem này mặt trên lợi thế, biểu hiện ngày hôm qua lục đội tổn thất 37 cái người chơi lợi thế. Hồng đội đạt được 20 cái người chơi lợi thế, đơn luận người chơi lợi thế, chúng ta là bại bởi hồng đội, bất quá bởi vì chúng ta hành khách lợi thế tương đối nhiều. Triệt tiêu người chơi lợi thế tổn thất, cho nên ở tổng số thượng, chúng ta tạm thời dẫn đầu là chuyện tốt, đáng tiếc người chơi lợi thế con số không đúng, ngày hôm qua chúng ta biết hai đội lợi thế chảy về phía là Thiệu Lâm thắng Lưu Nhất 50 cái lợi thế, ta thắng đi Lâm Tứ 10 cái, Lưu Nhất lại bởi vì vận đen ở sòng bạc thua trận bao nhiêu lợi thế. Chúng ta không rõ ràng lắm Lưu Nhất thua trận nhiều ít lợi thế. Lục đội mặt khác hai gã người chơi hay không ở sòng bạc chung thua quá. Nhưng xem hồng đội lợi thế liền không đúng, bọn họ hẳn là thắng lấy 40 cái lợi thế mới đúng. Vì cái gì cuối cùng thanh toán chỉ có 20 cái? Nghiêm Hòa Bích tính nửa ngày, lắc đầu nói, bởi vì không biết mặt khác hai cái phục mệnh người chơi hay không cùng hồng đội đánh bạc quá. Cho nên không rõ lắm mơ siêu, bọn họ không có đánh cuộc quá, Hình Diệp chém đinh chặt sắt mà nói. Không chỉ có không có cùng hồng đội viên đánh bạc. Bọn họ liền ở sòng bạc chung đánh bạc cũng không dám. Vẫn luôn ở sòng bạc chung chuyển tới chuyển đi. Ở ta cùng với Lâm Tư quyết đấu phía trước. Một cái lợi thế cũng không thiếu quá, điểm này là Tiểu Gương thám thính tới tin tức. Sòng bạc chung gương rất nhiều. Tiểu Gương có thể thời khắc quan sát lục đội mặt khác hai gã người chơi. Xác định bọn họ không có đánh bạc. Tống Nhị cùng Mục Bát là nghịch mệnh người chơi. Biết rõ chính mình vận khí không được, liền vẫn luôn không dám đánh cuộc. Hai người ghé vào cùng nhau quan sát những người khác. Bọn họ hai cái cũng có tính toán của chính mình. Muốn tìm đến một cái cùng đội phục mệnh người chơi. Đi theo vị này phục mệnh người chơi cùng nhau hạ chú. Sau lại thấy Hình Diệp chiến thắng Lâm Tư sau, bọn họ biết rõ như vậy đi xuống không được, liền quyết định hợp tác, lẫn nhau đánh bạc vượt qua kia tam tràng đánh cuộc, này chuyện sau đó Tiểu Gương cũng không biết, Lưu Nhất tổn thất lợi thế liền tính hơn nữa Hình Diệp được đến 10 cái người chơi lợi thế, cũng tuyệt đối sẽ vượt qua 37 cái, vì cái gì lục đội cuối cùng chỉ tổn thất 37 cái lợi thế. Nhiều ra chính là từ chỗ nào tới? Ta hoài nghi Tống Nhị cùng Mục Bát cùng Thiệu Lâm hợp tác rồi, Hình Diệp nghiêm túc nói. Chỉ cần như vậy, mới có thể giải thích này quỷ dị người chơi lợi thế con số. Cùng với Lưu Nhất vì cái gì sẽ bị đào thải, bọn họ như thế nào cùng Thiệu Lâm hợp tác? Nghiêm Hòa Bích rất khó tin tưởng sẽ phát sinh loại chuyện này. Thiệu Lâm là chúng ta địch nhân, hắn còn hại thảm Đồng Tam. Tống Nhị cùng Mục Bát làm như vậy chẳng phải là bảo hổ lột da, cho nên ta nói rồi. Đường tích phân có thể chuyển hóa vì tiền tài sao? Nhân tính liền khó có thể phỏng đoán, Hình Diệp nói. Giả thiết có người đối với ngươi nói. Chúng ta hợp tác, hố Lưu Nhất một phen. Sự thành lúc sau ta cho ngươi 200 vạn. Ngươi đáp ứng sao? Nghiêm Hòa Bích trầm mặc. 200 vạn năng làm sự tình quá nhiều. Hình Diệp lấy ra có ước thúc hiệu lực hiệp ước giấy nói. Chúng ta ước định, ta ở đánh cuộc chung cố ý bại bởi ngươi 20 cái người chơi lợi thế. Mà ngươi muốn giúp ta đào thải rớt lục đội một cái cùng ta có thù oán người chơi. Ngươi sẽ đáp ứng sao? Ta hẳn là sẽ không, Nghiêm Hòa Bích nói. Nhưng là không cam đoan những người khác có thể hay không? Rốt cuộc đây là 2 vạn tích phân. Tặng không? Tới tay liền có thể đổi thành 200 vạn, hơn nữa lại không phải làm người đi giết người phóng hỏa. Chỉ là đào thải một cái người chơi mà thôi, liền tính bị đào thải hắn cũng sẽ không chết. Đạo đức điểm mấu chốt thấp một chút người, liền có khả năng đáp ứng cái này đề nghị, Hình Diệp nói. Cho nên ta nói, ta nhất không nghĩ nhìn đến tình huống đã xảy ra, chúng ta đội ngũ, đã bởi vì ích lợi xuất hiện phản đồ. Ta hy vọng trở lên chỉ là ta suy đoán, cái này quỷ dị người chơi lợi thế con số có lẽ còn có khác giải thích phương thức. Chính là mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là tạm thời cùng mặt khác hai vị người chơi bảo trì khoảng cách đi. Ít nhất không cần đáp ứng bọn họ đánh cuộc, Nghiêm Hòa Bích trầm mặc hạ nói. Ta đây hôm nay tiếp tục cùng các quý phụ chơi bài đi. Đại lão ngươi cũng muốn cẩn thận, tác giả có lời muốn nói. Ta biết các ngươi muốn nói. Đại đại ngươi một chương so một chương số lượng từ thiếu gạch dưới. 3. Gạch dưới buổi tối ta sẽ nhiều viết điểm. Ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.